Chương 86, Kiếm khách chi chiến, thượng. Giết ngươi, đúng là cái lựa chọn không tồi. Một câu nói ra, Đoan Mục Dung thay đổi sắc mặt, con ngươi co lại nhanh chóng. La Phủ, ngươi Đoan Mục Dung chuẩn bị nói cao ý gì, có thể lời còn chưa dứt La Phủ liền chiêu một tí tay, đánh gãy lời của nàng. Đoan Mục cô nương, xem ở dĩ vãng giao tình bên trên ta có thể cho ngươi cái mặt mũi, tha cho ngươi một mạng, nhưng cái nhiếp cùng đứa bé này sự, liền không có quan hệ gì với ngươi. Vô tình âm thanh từ La Phủ trong mì hệ NG truyền ra. Nói xong lại không ở cho những người khác nói chuyện công phu, quay đầu nhìn về phía cái nhiếp, xin mời đại thúc dù cho thiên minh thiếu không trường mơ y, lúc này cũng biết này người là kẻ địch, lúc này trên mặt mang theo vẻ ưu lo nhìn cái nhiếp. Cái nhiếp sắc mặt không hề thay đổi, chỉ là gật gật đầu, vừa nhìn về phía Đoan Mục Dung cùng ban đại sư, kính xin mấy vị không nên can thiệp đi va ho. Đây là ta cùng hắn sự việc của nhau. Cái nhiếp Đoan Mục Dung gấp giọng kêu lên. Yên tâm đi, đo nở Đoan Mục Dung ánh mắt, một lúc lâu, cái nhiếp yên lặng gật đầu một cái. Lại nói, phế lời nói xong sao nói xong liền đánh đi lão tử chờ phiền thấy bọn họ ở này khiến cho như sinh ly tử biệt như thế. Đặc biệt là cái nhiếp lại còn dám cùng Đoan Mục Dung mặt mày đưa tỉnh. La Phủ lúc này liền mau, trực tiếp nói năng lỗ mãng. Trong lòng càng là ám suy nghĩ sau đó nhất định phải khiến cho hắn muốn sinh muốn chết. Này, đại bại hoại, ngươi chẳng lẽ là sợ đại thúc mới sốt ruột nghe được La Phủ, thiên minh căn cứ ta là đại thúc đồ đệ tốt, sư phụ ra mặt, đúng là hướng về La Phủ khiêu khích. Hả? La Phủ hai mắt híp lại, nhìn về phía thiên minh, trong mắt sát khí lóe lên một cái rồi biến mất. Tiểu quỷ, ngươi muốn chết đây. Bị La Phủ sát ý quét trúng, loại kia lệnh thiên minh chán ghét cảm giác xuất hiện lần nữa. Hắn nhất thời liền không tiếp tục nói nữa, sợ hai chuẩn ra, nói lầm bầm, đại thúc là vô địch nha. Cái nhiếp quả nhiên là vô địch, chí ít hắn dạy dỗ não tàn phấn công phu là vô địch, ở toàn bộ Hàm Dương thậm chí toàn bộ thiên hạ thì có rất nhiều não tàn phấn, hiện tại lại thêm một người. La Phù một trận mỉm cười, liền theo cái nhiếp đi tới một bên một khối đất trống bên trên. Nghe nói ngươi bị trọng thương, nếu như vậy, ta cu nở dê không muốn chiếm món hời của ngươi. Nhượng ngươi trước tiên ra chiêu đi cùng cái nhiếp đối diện mà coi, La Phủ lạnh lùng nói. Như vậy đa tạ rồi. Nghe được La Phủ đều nói như vậy, cái nhiếp cũng không có ý định lập gì, trực tiếp đáp lời đi. Hắn bị thương vốn là sự thực, đối đầu La Phủ người như vậy có thể may mắn còn sống sót xác suất cực nhỏ. Nếu nhân ra cho mình mấy phần thuận tiện, chính mình lại vì sao phải buông tha đâu. Nói xong, cái nhiếp chậm rãi rút ra Huyền Hồng kiếm. Minh tĩnh như thủy, kiếm ảnh trong suốt, kiếm trên vân vân vần quanh. Theo một đạo bạch lượng ánh kiếm lóe qua, Huyền Hồng kiếm đã bị rút ra. Hưu một chiêu kiếm đâm ra, cái nhiếp trực tiếp xuất kiếm, mũi kiếm nhắm thẳng vào La Phủ. Tốt đại thúc cố lên. Nhìn thấy cái nhiếp ra tay, thiên minh vội vã vung vẩy nắm đấm thế cái nhiếp hò hét trợ uy. Thiên minh bên cạnh, Đoan Mục Dung mấy người cu nở dê ở nhìn chằm chằm không chớp mắt nhìn cái nhiếp. Cũng không biết trọng thương chưa lành kiếm thánh còn có mấy phần nhuệ khí, có thể không đánh bại tên này doanh chính nanh bước. Bầu không khí, ngưng nhiên chỉ có này một thanh kiếm phổ đệ nhị Huyền Hồng kiếm đang không ngừng đột tiến, đâm thủng gió tây, đảo mắt đã tới gần La Phủ trên trán, kiếm khí mang theo hắn mặc phát không đoạn hậu dương. Lùi, La Phủ thân thể không ngừng lui về phía sau. Tay áo tung bay, sợi tóc múa nhẹ, La Phủ ở trường kiếm tới người thời gian lại lui. Một tay phụ bối, phía sau lưng hắn trên giường như bị buộc lên một cái không nhìn thấy dây dài. Toàn bộ người bị duệ lấy tốc độ cực nhanh hướng sau bay đi. Mà ở trước mặt của hắn, nhưng là một thân bạch bào cái nhiếp, một mặt nghiêm túc cầm trong tay ba thước thanh phong vẫn duy trì trước đâm động tác. Mũi kiếm, lung lay chỉ vào La Phủ trước ngực, mũi kiếm ly ngực vẹn vẹn có ba tấc. Tốc độ rất nhanh nhanh khiến người ta có chút phản ứng không kịp nữa, quả nhiên không hổ là kiếm thánh. La Phủ nở nụ cười, dù cho bị thương mánh hổ như trước hay vẫn là mánh hổ. Xem ra lúc này có thể tìm điểm về vui. Chỉ là này kiếm La Phù lông mày lại nhữ một tí, đối mặt cái nhiếp đâm về phía mình trường kiếm trong lòng suy tư. Ồ, chính cảm thấy này kiếm tựa hồ có hơi vấn đề, La Phù ánh mắt hốt lại là ngưng lại, đã thấy cái nhiếp sắc mặt hơi hơi trắng lên, nguyên bản tự cũng bị thúc đến đỉnh điểm tốc độ dĩ nhiên là bị đối phương lại tăng lên nữa một phần. Nguyên bản chỉ cự ly La Phù ngực ba tấc phía trước bên hồng, dĩ nhiên xông qua đoạn này cự ly. Trực tiếp hướng La Phủ ngực đâm đi, á nhờ kiếm sắc bén. Cưỡng ép tiêu hao tiềm lực sao? La Phủ làm như rõ ràng cái gì, chân điểm mặt đất, thân hình không khỏi một bên, tách ra cái nhiếp đâm thẳng, đồng thời hắc bảo chung tay phải đưa ra ngoài, ngón giữa hơi cong, một tí gậy tại cái nhiếp trên thân kiếm. Ken thân kiếm bị la phù đạn run lên, cái nhiếp toàn bộ trước đâm phương hướng nhất thời ở lần này từ la phù bên cạnh vọt tới. Sai thân mà qua hả cái nhiếp khẽ to mày, ở sai thân sát na, chính là trở tay một chiêu kiếm, hướng la phù chém tới. Con Nguyệt Nha hình ánh kiếm tự huyên hồng kiếm tiêm mà lên, chém ngang mà xuất, tụ hối nguyên khí, hướng về la phù cuốn tới. Ánh kiếm xoắn tới, la phù tay phải mở ra, ở hư không một nạp, hấp dẫn, nguyên khí tụ tập, chính là một trường vô xuất. Vành một tiếng nổ vang, ánh kiếm nhất thời phá nát, nguyên khí hướng về hai bên khuếch tán, cuốn lấy hai người quần áo, gợi lên sợi tóc, mà dựa vào này một chiêu đấu lực đạo, la phủ người nhưng là hướng về phía sau tung bay mà đi. Cái nhiếp ánh mắt vi ngưng, nhưng không ngờ rằng la phủ trường kiếm chưa xuất, liền như vậy tách ra chính mình lượng kiếm, điều này làm cho hắn nhất thời đoán không ra la phủ đang suy nghĩ gì. Chỉ là, mặc kệ ngươi đang suy nghĩ gì, ngươi trước sau là cái uy hiếp cái nhiếp rõ ràng tình huống của chính mình. Lúc trước này một chiêu kiếm đột nhiên tăng tốc đã kinh tác động vết thương, bây giờ chỉ có thể tốc chiến tốc thắng. Trong tay huyên hồng dưới hoa, thanh phong xuống đất, dường như cắm vào đầu hũ chung giống như vậy, cái nhiếp chân khí bộc phát, thu đoa nở dùng sức, liền như thế một chiêu kiếm ở trước người lấy một cái đẹp đẽ đường vòng cung hoa mà qua. Xoạt một đạo hậu thổ lan lộn. Đồng thời, cái nhiếp chân phải trên mặt đất một điểm. Nhưng là dựa vào huyên hồng hoa mà lên lực đạo hướng la phủ phương hướng bắn nhanh đi, toàn bộ người ở giữa không trung bạch dĩ lìa lướt nhẹ, khinh công sử dụng hết, toàn bộ người dường như một chỉ săn mồi thỏ đại ương tự không mà xuống. Hai chân bên dưới một trận, la phủ chậm rãi rơi vào mặt đất cỏ xanh bên trên, ánh mắt của hắn nhưng là nhìn chòng chọc vào cái nhiếp động tác. Kiếm thánh không hổ là kiếm thánh, dù cho tiêu hao tiềm lực QNZ là cũng khó dây dưa như vậy, xem ra. Ngươi có tư cách nhượng ta chăm chú đối xử rồi mặc dù là bị thương kiếm thánh, kiếm pháp như trước là như vậy cường. Lặng yên, la phủ xoa bên hông thiên vân kiếm,